Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1096, chương 1096, hoa nở hoa tàn. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Một màn này, ở trong mắt tất cả người quan sát, chính là như thế. Nhân hoàng, là nhân tộc hiện giờ duy nhất chúa tể cảnh. Ngoại trừ chấp kiếm đại đế bên ngoài người mạnh nhất, ở trước mặt hắn, Quy Hư cũng tốt, Uẩn Thần cũng được. Khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn. Bạch Tiêu Trác mặc dù là thiêu đốt trái tim đến từ thần vực kia. Thiêu đốt một thân dung thần chi thể. Đổi lấy diễm hỏa siêu việt. Nhưng cuối cùng vẫn là làm không được vĩnh hằng bất diệt. Cũng liền không cách nào chân chính đốt lên thần hỏa. Trở thành thần linh. Không thành thần. Cùng chúa tể chi gian. Khó có thể chống lại. Cho nên kết cục của trận chiến này. Đã được định trước. Nhưng Bạch Tiêu Trác vẫn chấp nhất, trong mắt trong suốt, trong lòng bình tĩnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng quanh thiên mệnh cùng bỉ ngạn, mang theo biển lửa đỏ rực, cắt ngang chân trời, một đường không nhìn không gian. Dù là nhân hoàng xuất hiện ở trong thái học, chỉ là hình chiếu của hoàng cung, nhưng tựa hồ đối với Bạch Tiêu Trác lúc này mà nói, hư ảo cùng chân thật, đều là giống nhau, trong nháy mắt. Khí thế dung nhập thiên uy, hình thành hào quang đẹp, mát, giống như sao băng, từ trên 9 tầng trời, cấp tốc tới gần, phá vỡ hư vô, xuất hiện ở nhân hoàng phía trước, hai tay hợp cùng một chỗ, lòng bàn, tay khép lại, hai ngón tay thành kiếm, đem trong ngoài thân thể hết thảy chỉ lực, hội tụ ở trong hai ngón tay chi, kiếm, bao hàm bốn phía kim hồng song hỏa. Bao hàm thiên mệnh cùng bỉ ngạn, càng bao hàm tính mạng của hắn, thời gian của hắn cùng với hắn, hết thảy, tới gần nhân hoàng, sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra, tám phương đều đang thiêu đốt, thế giới một, mảnh ván vẹo, làm cho người ta cảm giác, tựa như cái kia hoàng cung hình chiếu, cũng đều bị hừng hực liệt hỏa ăn mòn, thiên vương dưới trướng nhân hoàng, đều tự ngẩng đầu, khí tức trên, người tản ra. Đang muốn đĩ ra, lại bị nhân hoàng ngăn lại. Thú vị, nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên, ngón trỏ hướng về, phía trước phóng tới biển lửa sao băng. Nhẹ nhàng chỉ một cái, một chỉ này, thoạt nhìn rất là bình thường. Tựa hồ không có ẩn chứa bất kỳ tu vi lực lượng, cũng chưa từng xuất hiện khổng lồ hư ảo chi ảnh. Nhưng tại hạ xuống một khắc. Cùng Bạch Tiêu Trác xong chỉ chi kiếm đụng chạm trong nháy mắt. Thiên địa nổ vang, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Giống như vô số ngôi sao đồng thời nổ tung. Toàn bộ thế giới phảng phất đều run lên. Nhấc lên ba động, càng làm cho thái học lay động. Có sụp đổ chi ý. Ngoại hình giới hoàng đô kinh lôi nổ tung. Thiên địa phong vân đột biến. Bầu trời trong nháy mắt trở nên hôn ám. Mây đen cuồn cuộn. Tiếng sấm nổ vang, một cỗ uy áp khủng bố khó có thể dung, tản ra tứ phương, mà truyền đến đây hết thảy khủng bố chi lực ngọn nguồn. Nhân hoàng cùng Bạch Tiêu Trác nơi đó, nhân hoàng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ có góc áo hoàng bào hơi lay động, vài sợi tóc như bị gió nhẹ thổi bay về phía sau. Chỉ thế thôi, về phần Bạch Tiêu Trác, thì là thân thể kịch liệt run rẩy. Vốn là mơ hồ thân thể, giờ phút này giống như đang phiêu tán bồ công anh, dần dần biến mất, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất sáng, ngóng nhìn nhân hoàng gần trong gang tấc, trong miệng hắn truyền ra nỉ non, mệnh ngạn chi gian, thần chi hỏa diễm, thiên mệnh hoa lượn lờ ở bốn phía hắn, trong nháy mắt lần nữa nở rộ, đạt tới cực hạn, rồi sau đó héo rũ, trở thành cho tàn, hội tụ ở trước mặt. Bạch Tiêu Trác, bỉ ngạn hoa cũng là như vậy, trong nháy mắt sáng chói, cho đến tiêu tán, cho tàn trở về, còn có biển lửa đỏ rực, càng là từ bốn phía bốc lên hội tụ, cuối cùng tràn, vào Bạch Tiêu Trác trước mặt ngoại giới một tia không còn sót lại. Mà loại này loại hội tụ xuống, một đóa dung hợp thiên mệnh cùng bí, ngạn đặc thù kỳ hoa, nở rộ ở Bạch Tiêu Trác phía trước, hoa này thánh thần. Hỏa diễm toàn thân thiêu đốt, chói mắt cực kỳ, nó xuất hiện, cũng hấp dẫn nhân hoàng mục quang. Ngay sau đó, Bạch Tiêu Trác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một hơi này phun ra, thổi ở trên đóa kỳ hoa này. Hoa này phiêu tán, cánh, hoa vờn quanh nhân hoàng bốn phía. Phảng phất lấy nó làm trung tâm, muốn đi hình thành một đóa hoa mới. Trong mắt nhân hoàng lộ ra một tia u mang, bình tĩnh mở miệng, thệ, một chữ truyền ra, bốn phía tất cả cánh hoa. Trong khoảnh khắc lay động, sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng thành cho bụi. Mà hắn ngón tay trước Bạch Tiêu Trác, giống như hoàn thành tất cả sứ mệnh. Nhắm mắt lại, hắn thân thể hoàn toàn tan thành mây khói, trở thành vô số ẩn chứa ký ức thấu kính, vỡ vụn, biến mất, hóa cho, tựa hồ không muốn cái này dơ bẩn bụi bay lây nhiễm tự thân. Nhân hoàng ngón tay thu hồi một khắc, tay áo hơi vung lên, đem hắn phía trước những kia đã dần dần không nhìn thấy bụi bặm cuốn tán ở tứ phương, hoàn toàn không có tung tích. Trên bầu trời, đến từ thần vực khe nứt bên trong, truyền ra một tiếng thở dài cổ lão. Sau đó màn trời vết nứt bắt đầu khép lại, hết thảy tựa hồ đều kết thúc. Bạch Tiêu Trác, vị này ở Tử Thanh Thượng Quốc thời đại liền đi theo Tử Thanh Thái Tử Nguyên Phong Hải Quận quận trưởng, lịch sử của hắn đã mai táng ở trong năm tháng. Hôm nay nhân sinh của hắn phảng phất cũng trở về số mệnh. Từ đầu đến cuối, Tử Thanh Thái Tử đều không có xuất hiện. Bên ngoài màn trời không còn hôn ám, ánh chiều tà rơi xuống đem toàn bộ đô thành nhuộm đẫm ở vàng óng ánh chi gian. Đại đế gương mặt bên trên cổ hoàng tinh, nhìn Thái Học một cái, ánh mắt thâm thúy, chỉ là không biết hắn nhìn là nhân hoàng hay là Hứa Thanh, lại hoặc là đầu kia thần vực khe hở cùng khe hở bên ngoài không ai phát giác tồn tại. Hứa Thanh trong lòng cũng có gợn sóng, nhìn màn trời khe nứt, hắn nghĩ tới Phong Hải Quận một màn, hắn đến Hoàng Đô trước chưa từng ngờ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy Bạch Tiêu Trác cùng Tử Thanh. Bạch Tiêu Trác là cái thứ nhất, Ô Nha là cái thứ hai. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mà giờ phút này Thái Học học sinh nguyên một đám tâm tình còn đang kích động, khó có thể bình tĩnh, có phấn chấn, có phức tạp, có thấp thỏm, có mờ mịt, đủ loại suy nghĩ, mỗi người mỗi khác. Thái Học luận đạo đến tận đây kết thúc, thân thể nhân hoàng chậm rãi một lần nữa ngồi trên long, toàn bộ hình chiếu hoàng cung dần dần mơ hồ, đế kiếm cũng vào giờ khắc này trở về, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, còn có Bạch Tiêu Trác những khôi lỗi kia cũng theo hắn tử vong, mất đi sức sống, rơi về phía đại địa. Mắt thấy hết thảy chân chính kết thúc, Thái Học phủ chủ đứng ở giữa không trung, vẻ mặt mang theo cảm khái, vừa muốn mở miệng tuyên bố luận đạo kết thúc, nhưng vào lúc này Hứa Thanh tâm thần bên trong đột nhiên truyền đến cái bóng kịch liệt tâm tình chập chờn. Chủ ăn thời quang hồn, muốn chạy trốn. Hứa Thanh nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt một mảnh đen kịt, độc cấm chi lực bộc phát hình thành thần mục, nhưng nhìn hết thảy như thường, bầu trời bình thường, khe nứt bình thường, mọi thứ đều bình thường. Mà cái bóng nơi đó đi theo Hứa Thanh nhiều năm, tự nhiên biết nên làm như thế nào, cho nên trong phút chốc liền dung nhập Hứa Thanh thân thể, hội tụ ở hắn hai mắt bên ngoài, như kính mắt bình thường vì hắn gia trì. Tại thần nguyên chi lực cùng cái bóng quỷ dị phối hợp dưới, một màn có rất ít người nhìn thấy hình ảnh thình lình tại thời khắc này xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt. Mặc dù vẫn có chút mông lung, không rõ ràng lắm, nhưng Hứa Thanh vẫn chú ý tới, ở cái khe sắp hoàn toàn biến mất kia, có một tia hồn đang hướng cái khe dung nhập. Chuẩn xác mà nói, đây có thể không phải hồn, mà là một đoạn thời quang cùng bụi bặm. Hồn này đặc thù, nếu không có tiểu ảnh tập trung tỏa định, Hứa Thanh căn bản là không nhìn thấy chút nào. Chính là Bạch Tiêu Trác ngày đó bị Tử Thanh Thái Tử lấy đi thời quang. Nhân hoàng cuối cùng phất tay áo, nhìn như tản ra bụi bặm, nhưng hôm nay đi xem, có vấn đề. Hứa Thanh ánh mắt mãnh liệt lộ ra sắc bén, nhưng giờ phút này hắn biết, không phải đi suy tư nhân hoàng cách làm thời điểm. vì thế không có bất kỳ chần chờ. Hứa Thanh bên ngoài thân thể thần linh, trạng thái ẩm ẩm tản ra, hóa thành hơn 130 vạn hồn ti, hướng về bầu trời, trong nháy mắt mà đi, trở lại cho ta. Trong miệng Hứa Thanh truyền ra thanh âm lạnh như băng, hồn ti ngút trời, trong nháy mắt đã đến bên cạnh khe nứt, hướng về phía kia thời quang chi hồn chợt bao phủ, mà Tiểu Ảnh nơi này cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nhanh chóng lan tràn mà đi. Nếu là lúc trước Bạch Tiêu Trác, Tiểu Ảnh mặc dù khát vọng đi ăn, nhưng cũng không dám tới gần. Nó biết mình cắn không nổi, cũng chính là loại cảm giác khát vọng này hóa thành dây vò, khiến cho nó ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm, nội tâm xúc động càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ nó rõ ràng cảm giác được cái này tia thời quang chỉ hồn cùng lúc trước Bạch Tiêu Trác trình độ kinh khủng so sánh như thiên địa, đã không có nguy hiểm. Về phần hương vị, ở trong lòng nó cảm giác so với vừa rồi càng thơm, liền phảng phất trải qua đông đảo kiếp nạn sau, cuối cùng luyện đi tất cả tạp chất, hình thành nguyên chất, cũng chính ứng với câu nói kia, thiên địa vi lô, chúng sinh vi than, dùng cái này rèn, phản phát quy chân, nguyên chất này, có thể chuyển thế thành người, cũng có thể, tại hoàn cảnh đặc định dưới, tái sinh thành một vị thiên sinh chi thần. Cho nên, giờ khắc này, Tiểu Ảnh điên rồi, nó tiếng nước miếng truyền khắp bốn phương, cùng Hứa Thanh trăm vạn hồn ti cùng một chỗ, khoảnh khắc lan tràn màn trời, hướng về luồng kia nguyên chất thời quang chi hồn mãnh liệt bắt lấy. Một màn này khiến cho thái học mọi người cùng với các phương thế lực chú ý nhao nhao kinh dị, ánh mắt nhân hoàng trong hình chiếu hoàng cung đang tiêu tán cũng nhìn qua. Mà giờ phút này, trăm vạn hồn ti dưới sự điều khiển của Hứa Thanh ở trên màn trời nhanh chóng mà động, bện thành một tòa cự đại lồng giam. Cái này lồng giam kinh người, phong tỏa cùng một chỗ phương vị. Tiểu Ảnh nơi đó càng liều mạng, hóa thành bóng ma, không tiếc trả giá, dán ở khe hở thần vực hiện giờ thu lại tạo thành dấu vết bên trên. Dùng thân thể ngăn chặn đường về, phòng ngừa đồ ăn chạy trốn. Làm xong những thứ này, trong mắt Hứa Thanh hàn ý bốc lên. Tay phải nâng lên hướng bầu trời, mạnh mẽ bóp một cái, nhất thời hồn ti lồng giam chợt co rút lại, trong nháy mắt liền từ lớn biến nhỏ, hình thành một cái bàn tay to nhỏ hắc cầu, thẳng đến Hứa Thanh, rơi vào tay hắn. Hứa Thanh một phát bắt lấy, nhìn cũng không liếc mắt một cái, cũng không cho hồn này bất kỳ truyền ra ý thức cơ hội. Năm ngón tay dùng sức, lần nữa bóp, oanh một tiếng, áp xúc thành hình cầu trăm vạn hồn ti, hướng về bị bao phủ ở bên trong thời quang chỉ hồn điên cuồng thôn phệ. Tiểu Ảnh nóng nảy, nhanh chóng gia nhập, cuối cùng cắn vài miếng, có tâm tiếp tục, nhưng tốc độ ăn của nó hiển nhiên không bằng hồn ti. Trong nháy mắt, cái này thời quang chỉ hồn triệt triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại, mà nội hàm lực lượng hình thành bổ dưỡng cũng là kinh người. Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được hồn ti của mình đang phân liệt, cũng đang bị cái kia nguyên chất chi hồn ảnh hưởng, xuất hiện thuế biến, 140 vạn, 160 vạn, 180 vạn. Trong nháy mắt, hồn cầu nổ tung, 200 vạn hồn ti ùn ùn kéo đến, nhìn thấy mà giật mình. Mà Hứa Thanh đứng ở dưới 200 vạn hồn ti, tóc dài phiêu vũ, tay áo bồng bềnh như thần như ma, khí thôn sơn hà, Bạch Tiêu Trác, hình thần câu diệt. Nhân hoàng nhìn Hứa Thanh một cái, hình chiếu trong hoàng cung hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, hoàng đô Trích Tinh lâu bên trong, ngóng nhìn thái học quốc sư, hai mắt nhắm nghiền. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong bá võ bật mí, hắn sợ vợ v